Chương 323, Yến nữ quân một người bạo tam tông. Hình như có nhận thấy Yến Du còn phát hiện, tại Dương Thiếu Hành trong cơ thể, hình như nhiều một cái phong ấn xem tới, những ngày này một mực không có động tĩnh Côn Ngô Tông, kỳ thật một mực tại trong tông môn nghẹn đại chiêu. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, là lấy Dương Thiếu Hành còn hướng Yến Tử Diệp cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh, ngươi liền hướng bản thiếu khởi xướng khiêu chiến, nếu không cũng không phải là nam nhân chó điên. Yến Du đạm mạc trả lời đối. Dương Thiếu Hành sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngoan độc nhìn chăm chú về phía Yến Du, Yến các lao vẫn là không phải quấy nhiễu, ngươi huynh trưởng cùng bản thiếu ở giữa sự tình. Ngươi là muốn kích thích đại thiếu gia, sợ bị ta khiêu khích ra mị nhi bỗng nhiên phát ra tiếng. Dương Thiên Tứ bản năng giẫm chân xuống, Dương Thiếu Hành lại lanh khốc đáp lại, ngươi một giới hầu gái, không xứng cùng bản hơi đánh. Ta một giới hầu gái. Đem các ngươi Côn Ngô Tông hơn 100 người đệ tử đều đánh thốt ra lời này xong liền chôn nở ơ mị nhi sau lưng Thúy Thúy, đã thành công để cho Dương Thiếu Hành xanh cả mặt. Suy ha từng đạo ẩn nhẫn nén cười âm thanh, cũng từ bốn phương tám hướng tản ra tới. Lệnh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Côn Ngô Tông trên dưới, lập tức có loại mặt mày xám xịt cảm giác. Các ngươi chờ lấy Dương Thiếu Hành chỉ có thể cấp tốc thả xong ngoan thoại, tiếp đó lập tức đi, căn bản không còn dám giằng co. Liền sợ thật xuống đài không được, ngược lại có hại sĩ khí. Hư phế vật Mỹ Nhi vẫn còn muốn lạnh nhìn chằm chằm Côn Ngô Tông trên dưới phát biểu quyền uy đánh giá, ngay cả chúng ta Thúy Thúy đều đánh không lại, cũng dám lên tới kêu gào. Liền, chính là Thúy Thúy lập tức đứng ra, ta yếu như vậy, còn có thể đánh tới một đám người bọn người. Các người Côn Ngô Tông thật rất bình thường ở dê bị Thúy Thúy lời này tức giận đến ngã quỵ trương thiên thêm. Hắn kém chút chửi ầm lên liền ngài dạng này một chú ý có thế chú ý bạo một tôn nguyên anh cảnh thú linh tồn tại. Ngươi nói ngươi yếu muốn chút mặt tốt sao đấu vòng loại bị Thúy Thúy đánh bại Côn Ngô các đệ tử. Không có chút nào ngoài ý muốn bị tức ra nội thương. Sĩ. Khí quả nhiên ngã không ít, nhưng cu nở dê có người bị nhục nhã đến mặt đỏ tía thai, hình như rất có rửa sạch nhục nhã tình thế. Cùng lúc đó cô Quý Phi đến Dương Tể Tướng đến Trình Tướng Quân đến Định Tây Vương đến Vương Đình Nội Giám đã cấp tốc mà bén nhọn bẩm báo, cùng nhau tới trước bốn vị Vương Đình nhân vật. Ba người khác dễ tính, có thế vị này Định Tây Vương, quả thực để cho người ta ghé mắt bởi vì vị này Định Tây Vương là Nguyên Khang Đế tốt nhất thân tín, so sánh chỉ có thể tuyển Mỹ, làm chân chạy triều Minh Thành, vị này là chân thật có quyền có thực lực. Là lấy Định Tây Vương vừa vào sân. Rất nhiều người đã hướng hắn nhìn sang, Yến Du cu nở dê quét đối phương liếc mắt, ngược lại là hơi kinh ngạc chớp chớp mi đẹp. Nhưng nhóc con mềm mềm một tiếng lạnh, lập tức để cho Yến Du quay lại ánh mắt, cũng đem dựa vào cha hắn đứa con yêu ôm vào trong ngực. Ở đây, mâu thân ở đây, tiểu bảo chỗ nào không thoải mái ôm mềm mềm ôm mâu thân Yến tiểu bảo vẫn là hiểu xìu. Cùng lúc trước hắn tại hiện trường vui chơi trạng thái ca cờ hờ nhau rất xa, để cho Yến Du có chút lo lắng. Cứ việc đại tư mệnh nhiều lần biểu thị không có việc gì, Yến Du vẫn là cực kỳ lo lắng, tiểu bảo thật không có sự tình sao không có việc gì, ngủ quá lâu, mềm nhũn mà thôi. Dung giật khẳng định trả lời, dù sao cái này thiêm thiếp đến so với hắn dự đoán muốn lâu, hôm nay sáng sớm vừa mới tỉnh, xem như ngủ 2 ngày 3 đêm. Yến Du lúc này mới tiếp tục sở lấy đứa con yêu nhung đầu nhi, cái kia tiểu bảo cu nở dê không đói bụng sao cha ngươi làm cho ngươi cơm. Không ăn một ngụm sao tham ăn tiểu bảo đống nhiên không thích ăn, vẫn là cực kỳ lo lắng. Cái này tiểu đáng thương. Yến Thanh cu nở dê đau lòng nhìn xem nhóc con, có thể muốn ông ngoại ôm Yến tiểu bảo lắc đầu, tiếp tục ốn tại mẫu thân mềm mềm trong ngực, mắt to nhi có chút buông thõng, phảng phất lại phải đang ngủ. Không thể ngủ nữa. Yến Du nhéo nhéo đứa con yêu mặt non nớt, người con chuột nhỏ đâu này kít nghe tiếng mà ra con chuột nhỏ, từ mị nhi trên thân nhảy tới. Yến tiểu bảo nhìn nó lướt mắt, cu nở dê không hứng thú đánh cái ngáp nhỏ, lạnh ở đây. Yến Du hôn một chút con trai, vẫn là cực kỳ lo lắng nhìn về phía con trai cha hắn. Dung giật liền đem con trai ôm qua đi, một tay còn lấy ra nhóc con thích ăn nhất bánh bằng sữa, đút tới trong miệng hắn. Ngược lại là trương miệng Yến tiểu bảo cắn một cái, nhưng không có ngày xưa ăn đến thơm như vậy, còn yếu ớt móp méo miệng, phảng phất tại ghét bỏ bánh bằng sữa không thể ăn. Miệng không mùi Dung giật ôm lấy con trai, để cho cái này tiểu tựa vào chính mình ý chí bên trong, hiếm thấy hôn một chút đứa con yêu nhung đầu nhi, cái kia tiểu bảo muốn ăn cái gì bỗng nhiên nháy phía dưới nước mắt nhóc con ôm cha hắn, cha cái này cũng đem Yến Du đau lòng hỏng rồi, tiểu bảo ơi, tiểu bảo đây là thế nào? Nguyên bản đã muốn đi lên chủ quan tịch đài cấu nguyên su, lúc này liền ngừng lại, phảng phất tại lo lắng nhóc con, ngựa khí lại rõ ràng không đúng. Yến Du lúc ấy liền không cao hứng rồi, nhưng Yến tiểu bảo lại vì vậy mà nộ trừng cấu nguyên su liếc mắt, trung khí mười phần hô, xấu phốc lần thứ hai đến trà sát tịch thân Lưu Phong không đình chỉ, cười trang rồi cấu nguyên su, nàng đã muốn chọc giận thổ huyết rồi. Lúc đầu coi là tên mắt con này ngã bệnh, coi như vẫn rất nghiêm trọng nàng, là nghĩ đến đêm trước đó nhận được tức giận giải ra, chưa từng nghĩ hừ nguyên bản hiệu xịu như vậy nhóc con, ngược lại là bởi vì cấu nguyên su âm dương quái khí, mà hoạt bát không ít, bất quá hắn vẫn là rất yêu yêu kiểu dính tại cha ruột trong ngực. Lệ đại tư mệnh còn sờ sờ con trai đầu, môi mỏng hơi câu đô dành nói, tiểu bảo không tức giận, người xấu thêm tắc quái. Cấu nguyên su, nàng thật muốn thổ huyết rồi nhưng định Tây Vương đã đi tới, đại tư mệnh có khỏe hay không? Sắc thực rất tốt. Ngước mắt nhìn về phía định Tây Hầu Dung đại tư mệnh, vẫn là vị kia cao cao tại thượng, nhã không thể leo tới tư mệnh phủ đại tư mệnh, phiêu miểu như tiên. Định Tây Vương lại bởi vì tướng mạo tương tự Nguyên Khang Đế, nhưng ngày thường muốn càng đẹp mắt chút, mà để cho Hiến Du nhìn nhiều hắn liếc mắt, nàng có thể cảm giác được, tu vi của người này không tầm thường, phảng phất so Nguyên Khang Đế còn mạnh hơn mấy phần Yến các lão. Định Tây Vương tự nhiên chú ý tới Hiến Du cái này tinh tuyệt mỹ người, gặp nàng tại nhìn chính mình, đã gật đầu chào hỏi, mặt mày thư lãng, mắt một dạng lam châu, là cái có được dị vực khỏe đẹp cân đối cảm giác thành thục nam tử. Yến Du cu nở dê gật đầu rồi đầu, Định Tây Vương. Nàng mơ hồ nhớ kỹ, Mỹ Nhi nói Nguyên Khang Đế có cái đệ đệ, tuy không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại sâu chịu Nguyên Khang Đế tín nhiệm, xem tới chính là vị này Định Tây Vương. Hà Tùng cũng tiến lên đây cáo chi Nguyên Khang Đế ý chỉ, Vương Thượng lo lắng cô Quý Phi không kinh nghiệm, đại tư mệnh ngài liền không thích quản sự, bất lợi cho đại điển cử hành, là lấy khâm điểm Định Tây Vương thay Vương dò xét. Liền điểm Dương Tể tướng cùng Trình tướng quân cùng nhau tá. Ừm. Dung giật sao cũng được lên tiếng. Yến tiểu bảo liền hướng hắn mở ra miệng nhỏ miệng, tụ cục biết rõ đói bụng bắt đầu cho ăn con trai Dung đại tư mệnh, đã là một bộ từ chối tiếp khách trạng thái. Hà Tùng chỉ có thể dẫn Định Tây Vương đám người bên trên tịch, dè đặt vị này một không cao hứng, chợt triệu ra cái gì yêu thiêu thần tới. Định Tây Vương mấy người cũng cực kỳ thức thời cáo lui. Đều không đối người ta đại tư mệnh xem như đưa ra dị nghị, chủ yếu là không tư cách, cu nở dê không cái kia địa vị. Yến Du lại tại người đều sau khi đi, tiến đến đại tư mệnh bên thay hỏi, có phải là thật hay không phải chết mới đem thân đệ đệ gọi trở về cái này tiểu động tác thành công lấy lòng chua đại tư mệnh, hắn lập tức đem con hướng trong ngực cu nở dê ôm, cu nở dê cùng nàng thì thầm nói, cũng không phải là. A Yến tiểu bảo liền biểu thị chính mình không nghe thấy cha mẹ nói cái gì. Yến Du sờ sờ con trai, đã ngồi thẳng người, không lại cùng đại tư mệnh gì thay, bởi vì nàng biết đại khái chuyện gì xảy ra, hiện trường so sự tình cũng tại cấu nguyên su tuyên bố phía dưới, thuận lợi mở ra. Bất quá cái này so trước đó đầu đều không thương Ngô Tông chuyện gì, dù sao đấu bán kết khiêu chiến so khâu, là muốn tại đấu bán kết thông thường so kết thúc sau đó, mới có thể khởi xướng, hơn nữa khởi xướng người khiêu chiến. Chỉ có thể khiêu chiến đấu bán kết xếp hạng trước ba mạnh nhất tông phái. Là lấy, thông thường so tại rất nhiều người xem tới đều rất bình thản, nhất là đấu vòng loại siêu cấp hắc mã vô danh tông thế mà biểu hiện thường thường, chỉ phải hạng 9, càng khiến người ta thấy được buồn ngủ. Đấu bán kết thông thường so kết quả như sau, hạng nhất, Côn Ngô Tông, hạng 2, Giao Đài Tiên Tông, hạng 3, Thanh Liên Tông, hạng 4, Quân Tử Tông, hạng 5, Niết Bàn Tông, hạng 6. Thánh Liên giáo Cố Nguyên Su bình thản không gợn sóng tuyên đọc, giống như tấm này bảng danh sách dạng này không có chút nào đặc sắc chỗ, ngoại trừ Thương Ngô Tông không có ở, cái khác đều cùng lần trước giống nhau như lúc. Bất quá, Cố Nguyên Su chợt tuyên bố, tiếp xuống, là đấu bán kết khiêu chiến so giai đoạn, tại đấu vòng loại bên trong thu hoạch được ưu tú tông môn ngợi khen tông phái, đều có một lần cơ hội, hướng đấu bán kết trước ba tông khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến so quy củ là... Khởi xướng khiêu chiến so tông môn, chỉ có thể phái ra một tên đệ tử khiêu chiến, nhưng ứng chiến tông môn có thể căn cứ tự thân điều chỉnh ứng chiến sách lược, có thể tự do lựa chọn lấy một đối một, hoặc nhiều người đối một. Ngoài ra, người khiêu chiến, chỉ có thể là khởi xướng khiêu chiến tông phái thế hệ tuổi trẻ, nhưng ứng chiến tông môn, có thể phái ra trưởng lão, thậm chí đời trước trưởng lão ứng chiến, là lấy mời các tông các phái thận trọng khiêu chiến, như vẫn muốn khiêu chiến, cần ký giấy sinh tử. Lời vừa nói ra hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cứ việc rất nhiều người đều biết rõ, khiêu chiến so đối khởi xướng người khiêu chiến yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt có thể là cái này hình như quá không công bằng đi, có một ít không hiểu rõ lắm khiêu chiến so chế độ thi đấu người, còn nhịn không được hoài nghi, đây có phải hay không là Cố Quý Phi cố ý làm khó dễ Thương Nô Tông, dù sao vị này Quý Phi cùng Yến các lão có thù cũ. Thế mà, Thương Nô Tông trên dưới đều biết, quy củ đúng là quy củ này, nhưng Yến Thanh bỗng nhiên hoài nghi, Côn Ngô Tông khả năng thực xe cực kỳ không muốn mặt để cho đời trước trưởng lao xuất chiến, cái kia tuyệt không thể Thương Ngô Tông Yến Tử Du, khởi xướng khiêu chiến. Yến Du thanh âm, ngay tại toàn trường yên tĩnh, Yến Thanh trầm tư trong nháy mắt, chuyển khắp vương đình võ đài.